Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, Nam Thượng Hải người tới. Trần Hệ tiếp khách, xuyên phủ địa khu hoàn cảnh, theo tam đại trong vùng hoàn cảnh là hoàn toàn không giống. Nơi này pháp chế quan niệm vô cùng đạm bạc, theo kỷ nguyên năm sau, liền không có một cái hoàn thiện tư pháp hệ thống quản lý. Quy củ, quy tắc, tất cả đều là từ nơi đó tự trị hội chế định. Bọn hắn nói chuyện này xử lý như thế nào? Vậy liền xử lý như thế nào? Ngươi không nghe, vậy liền đau thương nói chuyện. Vì lẽ đó đệ nhất độc lập sư phía dưới sĩ quan mới có thể trắng trợn dám buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm mua bán. Bởi vì cái này ngành nghề là bọn hắn trước kia liền có tiếp xúc, có làm, con đường đều là có sẵn. Hiện tại đệ nhất độc lập sư lại tại xuyên phủ đánh xuống địa bàn lớn như vậy. Các gia tộc đều gián tiếp nắm giữ quyền lợi. Vậy cái này loại thịt mỡ mua bán khẳng định không tới phiên người khác làm. Đại gia trong âm thầm đem giao dịch buôn bán phân chia một cái. Âm thầm làm ít tiền hoa hoa. Không phải nhất kiện đắc ý sự tình sao? Loại tình huống này là người địa phương quan niệm quyết định. Tại trong mắt những người này, buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm kia là tại ở khu quy hoạch bên trong quá thường quy mua bán. Trước kia trọng đô tự vệ quân liền trắng trợn làm chuyện này, mà tam đại gia tộc cùng hai đại công ty cũng căn bản không quản. Vì lẽ đó cái này trong mắt bọn hắn hoàn toàn không tính là cái gì nghiêm trọng làm trái kỷ sự tình. Loại quan niệm này là rất đáng sợ. Nó cơ hồ trực tiếp quyết định xuyên phủ trị an tình trạng. Cùng dân chúng trong lòng đối quy tắc, đối quy củ ngầm thừa nhận tiêu chuẩn. Cái này theo kỷ nguyên năm trước, đẹp đệ không khỏi súng. Nơi đó dân chúng đều tập mãi thành thói quen. Lẻ tẻ phát sinh mấy lên ác tính súng án, cũng dẫn không ra cái gì nhiệt liệt dư luận thảo luận đồng dạng. Vì lẽ đó, lần này Khả Khả cùng lão Miêu bọn người, không riêng muốn nội bộ đối kháng mấy gia tộc lớn, còn muốn đối kháng loại quan niệm này. Hơn một giờ chiều, Hòa Thịnh Dược Nghiệp Giám Đốc Hứa Thành mang theo Trần Hệ binh đoàn phía dưới một cái đoàn trưởng đi thẳng tới trọng đô cảnh vụ tổng cục. Lão Miêu tại tiếp đãi thời điểm, Khả Khả đã quay trở về đại viện, vừa đi theo Chu Vĩ hướng lầu chính đi, một mặt nhẹ giọng hỏi, đều ai tới? Liền Hòa Thịnh Dược Nghiệp Giám Đốc, còn có Trần Hệ bên kia một cái đoàn trưởng. Chu Vĩ thấp giọng trở lại, Trần Hệ bên kia có người cho lão Miêu gọi qua điện thoại sao? Khả Khả lại hỏi, giống như không có. Chu Vĩ lắc đầu. Khả Khả nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, ngay lập tức bấm Tần Vũ dãy số. Uy, Trần Tuấn, Trần Phong bọn hắn đã gọi điện thoại cho ngươi sao? Không có. Tần Vũ nhíu mày hỏi, thế nào? Chuyện này còn có thể liên lụy đến bọn hắn sao? Cái kia không có chuyện gì. Khả Khả nhàn nhạt trả lời một câu. Nam Thượng Hải bên này người, ta trước xử lý một chút lại nói. Tần Vũ gật đầu. 10 phút sau, Khả Khả cùng Chu Vĩ đẩy cửa đi vào phòng khách, gặp được Hứa Thành cùng mấy tên ăn mặc quân trang nam tử. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là chúng ta phó tổng cục trưởng Vu Cẩn Niên. Phó Tiểu Hào đứng dậy giới thiệu nói. Hứa Thành sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy trở lại. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vu cục trưởng, ta là Hòa Thịnh Dược Nghiệp Giám Đốc. Ta gọi Hứa Thành. Người tốt, Hứa quản lý. Khả Khả cùng hắn bắt tay. Vị này là Nam Thượng Hải 189 sư thuộc hạ đóng giữ đoàn đoàn trưởng Hà Minh. Lão Miêu đứng dậy xông Khả Khả giới thiệu nói. Hà đoàn trưởng là ta bạn cũ. Trước đó chúng ta sư tòng khu 8 trở về, chính là Hà đoàn trưởng cho ta vận chuyển quân bị tiếp tế. Người tốt, Hà đoàn trưởng. Khả Khả lại với hắn nắm tay. Người tốt. Một trận hàn huyên kết thúc về sau, đám người ngồi xuống. Hứa Thành trên mặt mang ý cười, nhúng tay nói ra, ta lần này tới là cho các ngươi liếm phiền phức tới. Lão Miêu, Khả Khả bọn người không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe. Tiểu đệ của ta Hứa Lượng ở chỗ này chọc tới điểm phiền phức, nghe nói để các ngươi hệ thống cảnh vụ người cho giữ lại. Hứa Thành ôm quyền hướng về phía hai người nói ra, còn xin hai vị cục trưởng và các vị cảnh vụ tổng cục lãnh đạo giơ cao đánh khẽ a. Lão Miêu nghe nói như thế, nhíu mày nhìn thoáng qua Hà Minh, trong lòng cấp tốc liên tưởng đến Trần Hệ bên kia quan hệ. Hứa quản lý sĩ cử Khả Khả dẫn đầu trở lại, chuyện này khả năng xử lý không tốt, đệ đệ của ngài Hứa Lượng có cầm súng giết người hiểm nghi. Hiện tại chuyện này náo rất lớn, ngài vừa rồi lúc tiến vào hẳn là nhìn thấy, cổng đến bây giờ còn có cử tranh chữ vây tụ dân chúng. Ha ha, Hứa Thành nâng đỡ kính mắt, nhẹ giọng trở lại, dân chúng không trọng yếu. Trọng yếu là ta hệ thống cảnh vụ xử lý như thế nào chuyện này. Trong phòng nhiều người như vậy, ai có thể một ngụm cắn chết chính là Hứa Lượng nổ súng. Như vậy đi, công ty của chúng ta xuất ra 50 vạn. Cái này tiền dùng cho dân chúng bồi thường. Sau đó chúng ta Hòa Thịnh Dược Nghiệp tại hướng ta cảnh vụ tổng cục quyên 200 vạn. Dùng cho mua cảnh vụ thiết bị. Ha ha, ta nghe nói nơi này vừa xây. Chúng ta Dược Nghiệp tập đoàn cũng lẽ ra giúp đỡ chàng tử. Khả Khả trầm mặc, chúng ta nói cho cùng đều là huynh đệ đơn vị. Hứa Thành cười ha hả nói ra, các ngươi Thiên Thành Dược Nghiệp cùng ta Nam Thượng Hải cũng ký kết 10 năm chiến lược hiệp nghị. Chúng ta giúp điểm vội vàng cũng là nên. Hứa Thành phi thường khách khí, nhưng chỉ giới hạn trong đối Khả Khả cùng Lão Miêu đám người, mà đối với chết thảm 6 tên dân chúng thì là đạm mạc đến cực hạn, thậm chí đều không chút nói. Ha ha, ta trước thay cảnh vụ tổng cục hơn 500 tên nhân viên cảnh sát tạ ơn Hứa tiên sinh việc thiện. Khả Khả cười trở lại, nhưng Phương Đông mị lực súng án, chúng ta khả năng thật giúp không được gì. Cảnh vụ tổng cục thành lập chính là vì chỉnh đốn xuyên phủ địa khu trị an, nếu như làm không được công bằng công chính công khai, vậy cái này cơ cấu liền không có ý nghĩa gì tồn tại. Hứa Thành nghe nói như thế nhíu mày, cùng Trần Hệ Hà Minh đoàn trưởng lại từ đầu đến cuối không nói gì, ngay tại một bên ngồi hút thuốc. Ha ha, Vu cục trưởng, Hứa Thành cười cười, trong lời nói tiện thể nhắn nói ra, liền mấy cái dân chúng mà thôi, cần phải như thế chuyện bé xé ra to sao? Xuyên phủ bên này mỗi ngày đều người chết, các ngươi chỉ dựa vào cái này 500 cảnh lực, có thể làm được cái gì công chính công khai a? Ta đều không phải ngoại nhân, ngài chút mặt mũi này cũng không cho a? Khả Khả trầm mặc, chúng ta Hòa Thịnh Dược Nghiệp là quân đội giúp đỡ xí nghiệp. Phụ thân ta cùng Nam Thượng Hải Thế Chiến thứ hai khu rất nhiều tướng lãnh cao cấp đều là bằng hữu. Hứa Thành lời nói uyển chuyển điểm nói, các ngươi Thiên Thành tập đoàn tại Nam Thượng Hải không phải có một ít quân công thượng sinh ý sao? Nói không chừng các ngươi thượng tầng quan hệ cùng chúng ta ra còn có thăm viếng đâu. Khả Khả nhúng tay nhìn về phía đối phương, trên mặt cũng không có gì nụ cười. Quan hệ là quan hệ, pháp luật là pháp luật. Hứa Thành nghe nói như thế, sắc mặt cũng lạnh xuống. Người muốn thuyết pháp luật, cái kia Nam Thượng Hải cũng có pháp luật. Các ngươi hắn Thiên Thành ở đâu làm sự tình, liền không có chút nào phạm pháp sao? Ngoặc kép, giam giữ trong phòng, Từ Giang hướng về phía Hứa Thiếu hô. Không có chuyện, đoán chừng hôm nay liền ra. Ngươi hơi nhẫn nại một chút a, ra ngoài ta an bài ngươi. Ha ha, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nhà hắn, nhanh lên đi, ta cánh tay đau chết. Hứa Thiếu nhíu mày mắng, ta phát hiện các ngươi xuyên phủ người là thật ngốc bê, lão tử cho các ngươi đưa tiền, các ngươi đều đuôi mù. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.